Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10. Hai tuần lễ sau đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi. Để trốn tránh sự đeo bám của giới truyền thông, tôi buộc phải tắt di động cả ngày. Máy tính cũng không dám mở lên. Những bài báo liên quan đến tôi ở trên mạng có khả năng khiến tôi không kiềm chế được mà đập nát chiếc máy tính mất. Tôi trốn trong nhà cả ngày, nơi nào cũng không muốn đi, trốn trong bóng tối, bầu bạn cùng khói thuốc, rượu nồng và thức ăn vặt. Sự đả kích và thương tổn mà sự việc lần này đã gây ra cho tôi đã vượt xa khả năng tôi có thể chịu đựng. Hơn 10 ngày nay, chỉ có hai người từng tiếp xúc với tôi. Một là trợ lý Tiểu Nhã của tôi, cô ấy không gọi được vào di động của tôi, bèn tìm đến tận nơi ở. Hiển nhiên cô ấy đã biết được sự việc qua rất nhiều kênh thông tin khác nhau. Cô ấy không hề hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt một thời gian. Cô ấy sẽ xử lý mọi việc ở phòng làm việc một cách ổn thỏa. Sau đó thì ra ngoài, mua rất nhiều trái cây và thực phẩm cho tôi, rồi biết chừng mực mà rời đi. Người thứ hai đến thăm là La Mẫn. Tôi nghi ngờ mục đích cô ta đến đây là để xác nhận xem tôi còn sống hay không. Cô ta mở chừng mắt nhìn tôi từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Theo suy nghĩ của cô ta, người gặp phải tình huống này hoàn toàn có lý do để tự sát. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Cô ta cũng giống như Tiểu Nhã vậy, không hề nhắc đến chuyện kia, chỉ nói với tôi rằng cô ta nghỉ việc rồi, rời khỏi công ty cũ. Cô ta không hề nhắc đến thái độ của công ty xuất bản đối với tôi. Tôi cũng chẳng buồn hỏi, thậm chí tôi còn chẳng chất vấn chuyện của người hâm mộ kia. Chuyện đã như vậy, hai người chúng tôi đều đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần rồi. Không ai trách ai được. Cô ta chỉ nán lại nhà tôi 15 phút rồi rời đi. Mấy ngày tiếp theo, tôi tiếp tục chìm đắm trong sự cô độc và bi ai. Mãi đến 3 tuần sau mới đón tiếp vị khách thứ ba. Chính anh đã kéo tôi ra khỏi hố sâu của sự sa sút và tuyệt vọng này. Trần Tư Đạt, bạn học cùng thời đại học của tôi, có thể xem là người bạn khác giới thân nhất của tôi. Thời đi học chúng tôi đều có cảm tình chút với nhau, vốn có cơ hội để phát triển thành một đôi tình nhân, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng tôi không thể đi đến bước đó. Quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn tốt mà thôi. Nhưng như vậy cũng hay, tôi không phải kiểu con gái có thể trở thành vợ hiền mẹ đảm. Trước đây không phải, hiện tại càng không cần phải nói đến. Còn Trần Tư Đạt cũng chẳng phải mẫu đàn ông thiết tha với đời sống gia đình, đã ngoài 30 tuổi rồi vẫn độc thân một mình. Trần Tư Đạt là một bác sĩ tâm lý tư nhân, phục vụ cùng lúc cho mấy người nhà giàu, tư vấn tâm lý định kỳ cho họ. Anh không cần đi làm hàng ngày, thu nhập lại cao gấp đôi những bác sĩ tâm lý thông thường. Nguyên nhân là do anh không chỉ có chuyên môn tinh thông mà còn có ngoại hình đẹp trai, sáng sủa, tự nhiên sẽ trở thành con cưng của tầng lớp trên trong xã hội thôi. Trần Tư Đạt bước vào nhà tôi, lập tức phát hiện ra trong nhà là một mớ hỗn độn, lon bia vùng vãi khắp nơi, tàn thuốc và tro chất thành một núi nhỏ trong gạt tàn, vỏ của đủ loại thức ăn vặt vứt đầy trên sàn. Anh quay đầu lại, nhìn vẻ mặt tiều tụy của tôi, kinh ngạc như thể nhìn thấy xác chết sống dậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy, Thiên Thu? Xem ra đây là một người không quan tâm gì đến tin tức trong giới văn nghệ. Như vậy lại khiến tôi thoải mái đôi chút. Tôi vô lực nói, ngả người lên sofa. Chỗ của em vừa bị cướp ghé thăm. Trần Tư Đạt ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người nhìn tôi. Cướp còn uống bia, ăn vặt với em à? Đừng đùa nữa, nói thật cho anh biết. Gọi điện cho em cứ tắt máy suốt, mới đến đây xem thử. Xem ra em đúng là gặp phải chuyện gì đó rồi. Tôi không muốn hồi tưởng và kể lại những gì tôi đã gặp phải. Tôi là một người mạnh mẽ, không muốn nhận được sự cảm thông của người khác. Nhưng tôi chợt nghĩ, Trần Tư Đạt là bác sĩ tâm lý. Giờ anh tự tìm đến cửa, sao tôi lại không làm một buổi tư vấn tâm lý miễn phí chứ? Tôi không cần được an ủi, tôi chỉ muốn nhận được lời khuyên và sự giúp đỡ thực tế chút thôi. Nghĩ đến đây, tôi ngồi thẳng người dậy nhìn Trần Tư Đạt. Tôi hỏi anh, anh thật sự không biết chuyện liên quan đến em sao? Thật sự không biết, sao vậy? Tôi ngẫm nghĩ, làm sao để nói với anh ấy chuyện này? Nếu muốn anh hiểu rõ mọi chuyện, thì phải nói ra bí mật của Phí Vân Hàm. Tôi do dự một lúc và hỏi, bác sĩ tâm lý các anh có phải cũng như cha xứ ở nhà thờ, bảo vệ bí mật là đạo đức nghề nghiệp của các anh. Trần Tư Đạt nói, không thần thánh đến vậy, nhưng ý tứ thì cũng tương tự. Hiện giờ em muốn anh lấy tư cách bác sĩ tâm lý để nói chuyện với em à? Có lẽ vậy. Vì sao không thể là một người bạn? Các bạn đang đến với chuyên mục Nghe Chuyện của Radio Net News. Tôi không còn cách nào che giấu sự bất lực của mình. Suy cho cùng, tôi chỉ là một cô gái. Em muốn nghe ý kiến chuyên môn của anh. Nói thật, bây giờ em đang rất khốn đốn, hoang mang. Trần Tư Đạt nhìn chằm chằm tôi một lúc. Được, em nói đi. Dứt lời, anh dường như đã bước vào trạng thái làm việc. Nhìn vào mắt anh. Anh yêu cầu, tôi làm theo. Sau đó anh dùng âm điệu trầm thấp, mang theo ám thị tâm lý nói với tôi. Bây giờ cố gắng thả lỏng. Nhớ, phải tin tưởng anh 100%, nói cho anh biết tất cả, đừng giấu giếm chút gì. Lời anh nói như có ma lực, khiến cho tôi dễ dàng mở lòng mình. Anh biết Phí Vân Hàm không? Đương nhiên là biết, em đang nói ông trùm đứng đầu ngành tài chính cả nước Phí Vân Hàm phải không? Đúng vậy, chính là ông ta. Ông ta làm sao? Đầu tháng 4, ông ta có đến tìm em. Lúc bấy giờ em rất kinh ngạc, một nhân vật lớn như ông ta sao lại đến thăm một tác giả viết sách như em? Dưới sự dẫn dắt của Trần Tư Đạt, tôi kể lại chi tiết toàn bộ quá trình của sự việc. Khi kể đến đoạn, vì đã hứa giữ bí mật cho Phí Vân Hàm, tôi không thể không hứng chịu chất vấn và oan khất trong buổi họp báo được. Khi đắm chìm trong tình trạng khó xử đó, cuối cùng tôi cũng bật khóc. Hôm đó tôi không hề khóc, nhưng ở trước mặt Trần Tư Đạt, tôi trở nên không che giấu chút gì. Bản thân tôi cũng không hiểu thế nào. Chỉ biết sau khi kể xong tất cả, tôi đã vùi mình trong lòng Trần Tư Đạt, khóc tức tưởi. Trần Tư Đạt rõ ràng không biết mình nên đóng vai trò gì. Trước đó tôi yêu cầu anh dùng tư cách bác sĩ tâm lý để nói chuyện với tôi. Anh cũng đã thật sự bước vào trạng thái nghề nghiệp. Đối với hành động bây giờ của tôi, có chút trở tay không kịp. Anh không ôm tôi, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi, đồng thời đưa khăn giấy cho tôi. Được rồi Thiên Thu, đừng khóc nữa, anh giúp em phân tích một chút nhé. Tôi ngồi thẳng dậy, lấy khăn giấy lau nước mắt. Ngại quá, em mất kiềm chế. Anh khẽ gật đầu. Chuyện mà em vừa nói thật sự quá kỳ quái. Là một người nghiên cứu tâm lý học, anh sẽ phải tiếp xúc với những trường hợp kỳ quái liên quan đến tâm lý và hành vi khác người của con người. Dùng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, anh có thể tìm được nguyên nhân hoặc lý do. Nhưng nói thật, chuyện mà em vừa nói, anh không có cách nào phán đoán rốt cuộc là chuyện thế nào. Ít nhất là hiện tại không thể. Tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc, đã bình tĩnh hơn. Anh đang chỉ mặt nào? Phí Vân Hàm ư? Không chỉ có ông ta, toàn bộ sự việc anh đều không nắm bắt được. Chẳng hạn như tác giả tên An Mân đó, từ hành vi của cô ấy mà nói, hình như đã thật sự nghĩ rằng em đã sao chép ý tưởng của cô ấy, không giống như đang cố ý vu oan cho em. Xin lỗi Thiên Thu, hy vọng em đừng thấy không vui, anh chỉ nhìn việc mà nói thôi. Tôi không lên tiếng, tôi hận đến chết à họ An này, nhưng lại không thể thừa nhận phân tích của Trần Tư Đạt rất có lý. Trần Tư Đạt nói tiếp, đương nhiên anh tin tưởng 100% rằng em không sao chép. Không phải vì anh là bạn em nên mới nói vậy, mà vì chuyện này thật sự không hợp tình hợp lý. Vì sao? Đừng hoảng, lát nữa anh sẽ từ từ phân tích. Bây giờ nói mấy điểm anh cảm thấy quái dị trước. Đầu tiên, tất nhiên là chuyện liên quan đến câu chuyện kỳ lạ mà Phí Vân Hàm đã kể cho em, về việc ông ta nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ thắt cổ trên những vật phản quang. Trước tiên chúng ta phải phán đoán xem ông ta có đang nói thật hay không đã. Tôi nhíu chặt chân mày. Anh nghi ngờ ông ta lừa em. Nhưng vì sao ông ta phải làm thế? Người như ông ta sẽ không rảnh rỗi đến mức này đấy chứ. Đương nhiên sẽ không phải vì rảnh rỗi. Bất luận ông ta nói thật hay giả, cũng phải có mục đích nào đó. Vậy anh có thể phán đoán xem ông ta nói thật hay giả không? Trần Tư Đạt chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc. Dù sao anh cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với ông ta, không thể đưa ra phán đoán chính xác được. Nhưng anh nghiêng về hướng tin tưởng những gì ông ta nói là thật. Trong tâm lý học của các anh, đã từng xảy ra trường hợp này chưa? Tôi hỏi. Một người khi nhìn vào gương hay vật phản quang sẽ thấy gương mặt của mình trở thành gương mặt của một người xa lạ. Chân mày của Trần Tư Đạt nhíu chặt vào nhau. trong trường hợp này đúng là từng có. Nhưng vấn đề là người xuất hiện tình trạng này chỉ có thể là bệnh nhân tâm thần nặng mà thôi. Nhưng rõ ràng Phí Văn Hàm không giống. Hơn nữa, ông ta nói tình huống này xảy ra từ khi ông ta 21 tuổi, kéo dài đến hơn 20 năm. Đây chính là chỗ không hợp logic. Giả sử ông ta tinh thần bất thường, không thể chỉ thể hiện trên mặt này được, nhưng không thể bao nhiêu năm nay mà không ai hay biết gì. Tất nhiên ông ta càng không thể có được sự nghiệp thành công đến thế, có được như ngày hôm nay. Tôi hỏi, vậy kết luận của anh là gì? Chỉ có hai khả năng, một là Phí Văn Hàm vì mục đích nào đó đã bịa ra câu chuyện này cho em nghe, hai là ông ta thật sự đã gặp phải hiện tượng kỳ lạ mà khoa học hiện tại chưa giải thích được. Tôi bỗng thấy rùng mình, cảm thấy sau lưng có chút lạnh. Vấn đề này trước đây tôi chưa từng suy nghĩ kỹ, chỉ xem nó như đề tài tuyệt vời để sáng tác. Bây giờ nghe Trần Tư Đạt nói vậy, tôi mới cảm thấy thật sự đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vấn đề này trước đây tôi chưa từng suy nghĩ kỹ, chỉ xem nó như đề tài tuyệt vời để sáng tác. Bây giờ nghe Trần Tư Đạt nói vậy, tôi mới cảm thấy thật sự đáng sợ. Trần Tư Đạt nói tiếp, trải nghiệm của Phí Văn Hàm là chỗ kỳ lạ thứ nhất. Chỗ thứ hai chính là, vì sao sau khi em viết ra cuốn tiểu thuyết dựa theo đề tài này thì lại xuất hiện hai quyển sách cùng loại nữa? Đây chính là vấn đề mà tôi quan tâm. Tôi vô cùng mong chờ Trần Tư Đạt có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. Tôi gấp gáp hỏi, theo anh thấy chuyện này là thế nào? Vẻ mặt Trần Tư Đạt bình tĩnh, im lặng không lên tiếng, giống như một kỳ thủ đang quan sát bàn cờ, suy nghĩ xem bước kế tiếp nên đi thế nào. Rất lâu sau đó, anh ta giơ ba ngón tay lên. Anh cho rằng chỉ có ba khả năng. Tôi chăm chú nhìn anh. Khả năng thứ nhất chính là trong ba tác giả, các em, thật sự có người đã đạo văn. Không đợi tôi mở miệng, anh đã giải thích. Nhưng khi nãy anh đã nói, khả năng này là rất thấp, vì thật sự không hợp tình, hợp lý chút nào. Bây giờ anh có thể cho em biết vì sao rồi. Anh nhìn tôi đăm đăm. Nghĩ thử xem, cho dù là ai đã đạo văn, cũng đâu thể đạo một cách triệt để như thế. Như em nói, cả ba quyển sách đều viết về một người nhìn thấy gương mặt của mình biến thành gương mặt của một người phụ nữ bị thắt cổ trên những vật phản quang. Giả sử là đạo văn thật, vậy thì có thể thay đổi đôi chút, làm như vậy sẽ không quá lộ liễu. Chẳng hạn như sửa thành nhìn thấy gương mặt của quái vật hay gương mặt của người đàn ông bị giết. Sao cứ phải là gương mặt của người phụ nữ bị thắt cổ chứ? Đạo văn mà giữ nguyên văn như thế, có phải quá ngu ngốc rồi không? Tôi mím chặt môi, bất giác gật đầu. Thật ra là một tác giả bao năm nay, tôi cũng nên nghĩ đến điểm này. Nhưng lúc đó tôi tức đến váng đầu, sau đó lại đau buồn quá độ, không cách nào bình tĩnh được và phân tích có logic như Trần Tư Đạt. Bây giờ tôi thấy tỉnh táo hơn nhiều rồi. Tôi vội hỏi, còn khả năng thứ hai thì sao? Khả năng thứ hai, kỳ thật em và biên tập xuất bản cũng đã nghĩ đến rồi. Có khi nào Phí Văn Hàm hoặc vợ ông ta đã tiết lộ câu chuyện này với mấy tác giả nữa hay không? Anh cảm thấy khả năng này có lớn không? Trần Tư Đạt lắc đầu. Anh thấy khả năng này không lớn. Chúng ta nghĩ thế này đi. Phí Văn Hàm nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng em đừng nói chuyện này với người khác. Có thể thấy ông ta vô cùng để ý đến tính bảo mật của chuyện này. Nói vậy, ông ta không có khả năng sẽ đem chuyện này nói với quá nhiều người. Hiển nhiên, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, đối với ông ta rất bất lợi. Tôi hỏi, còn vợ ông ta thì sao? Cũng không có khả năng cho lắm. Bà ta đến tìm em vì em đã mở một văn phòng thu thập tư liệu sáng tác từ quần chúng, cho nên bà ta mới có lý do đến để tìm em, mượn cơ hội đó để hỏi ý kiến em. Nhưng hai tác giả kia không có làm vậy, bà ta làm sao lại chủ động tìm đến họ chứ? Và lại như em nói, bà ta tìm đến em là vì cho rằng em không biết được thân phận của bà ta. Tất nhiên, bà ta lại càng không ngờ Phí Văn Hàm tự tìm đến. Còn một điểm vô cùng quan trọng nữa, bà ta không hề biết Phí Văn Hàm nhìn thấy cái gì trên những vật phản quang, cho nên không thể nói cho người khác biết toàn bộ sự tình được. Em biết được cũng là do trùng hợp. Hình như anh không chút nghi ngờ Phí Văn Hàm và vợ có thể thông đồng với nhau. Anh có nghĩ qua khả năng này nhưng đã loại trừ nó, vì anh thật sự không nghĩ ra được hai vợ chồng kẻ hát người phụ họa như thế có ý nghĩa gì, cũng không ra mục đích của họ là gì. Nghĩ thử mà xem, hai vợ chồng này là một trong những người giàu nhất cả nước. Nếu họ làm chuyện này vì danh hay vì lợi đều không hợp lý. Tôi thừa nhận đây là sự thật. Trên Tư Đạt nói đến đây, cả hai khả năng đều đã bị loại trừ. Tôi suy nghĩ một lúc, khó hiểu mà hỏi. Anh nói còn một khả năng nữa, nhưng em nghĩ thế nào cũng không ra. Ngoài hai khả năng vừa nói ra, thì còn khả năng nào nữa? Trên Tư Đạt nghiêng người về phía tôi, nhìn tôi nói. Em là một tác giả truyện kinh dị giỏi, tư duy logic và khả năng phân tích của em đáng ra phải xuất sắc chứ. Thiên Thu, em thật sự nghĩ không ra khả năng còn lại sao? Tuy anh đã ra ám hiệu, nhưng tôi vẫn một mực mơ hồ, chỉ có thể hoang mang nhìn anh. Trần Tư Đạt thở dài. Có lẽ đây gọi là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc mới rõ. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Thiên Thu, nghe rõ đây, khả năng cuối cùng cũng là khả năng mà anh nghĩ là lớn nhất. Ngoài Phí Vân Hàm ra, còn hai người nữa, trên người họ cũng xảy ra chuyện quái lạ này. Nói cách khác, cái mà hai tác giả kia viết là câu chuyện của hai người có cùng trải nghiệm với Phí Vân Hàm. Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Chương 11. Tôi ngẩn người, tình huống mà Trần Tư Đạt nói đúng là tôi chưa từng nghĩ đến. Trước đây tôi chỉ nghĩ chuyện kỳ lạ này chỉ có thể xảy ra với một người. Bây giờ anh nhắc đến giả thiết mạnh dạn này, trong nhất thời tôi thấy khó mà tiếp nhận được. Ý anh là còn hai người nữa, giống như Phí Vân Hàm, nhìn thấy gương mặt mình biến thành gương mặt của người phụ nữ bị thắt cổ trên các vật phản quang. Còn hai tác giả An Mân và Ngư Ca sau khi biết được chuyện này, cải biên thành tiểu thuyết cho nên mới đụng phải em. Tôi nghi ngờ hỏi, chuyện này có khả năng sao? Có khó tin quá hay không? Trần Tư Đạt chụm các đầu ngón tay lại, chống lên cằm. Anh chỉ có thể nói đây là một khả năng. Nhưng nếu nói khó tin, giả sử chúng ta tin những gì Phí Vân Hàm nói, vậy xem như đã tin rằng trên đời này thật sự có những chuyện lạ nằm ngoài phạm vi lý giải của khoa học. Đã thế, chuyện này có thể xảy ra với một người, sao lại không thể xảy ra với nhiều người chứ? Tôi im lặng không lên tiếng. Trần Tư Đạt tiếp tục nói, còn một vấn đề nữa rất đáng chú ý. Ba quyển sách cùng một đề tài lại có thời gian xuất bản cận kề nhau. Nghĩ thử xem, Phí Vân Hàm nói tình huống này xảy ra với ông ta đã hơn 20 năm. Nhưng gần đây ông ta mới đến tìm em, nói em biết chuyện này. Hai người khác cũng gặp tình huống tương tự, có phải cũng thế không? Vì sao ba người họ lại nói ra chuyện này trong khoảng thời gian cận kề nhau như vậy? Trong chuyện này nhất định phải có nguyên do. Tôi chuyển động tròn mắt, nhớ lại những lời Phí Vân Hàm nói với tôi. Đúng rồi, Phí Vân Hàm nói chuyện này gần đây bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Hơn nữa ông ta cho rằng gương mặt đáng sợ đó đang muốn nhắn nhủ hoặc ra ám chỉ gì đó đối với mình. Trần Tư Đạt gấp gáp hỏi, ông ta nghĩ đó là ám chỉ gì? Ông ta có nói cho em biết không? Tôi nhớ lại vẻ mặt tuyệt vọng của Phí Vân Hàm khi đó. Ông ta cho rằng gương mặt đó đang ra ám chỉ cho ông ta tự sát. Trần Tư Đạt ngả người về phía sau một chút, tựa như vừa trút ra một hơi khí lạnh. Kế đó anh đứng lên khỏi sofa, đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên dừng lại. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ, quá khó tin. Anh có một cảm giác mãnh liệt. Phía sau chuyện này chắc chắn ẩn giấu một bí mật nào đó, không thể cho người khác biết. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh đã lập tức cúi người xuống nhìn tôi đăm đăm. Hơn nữa, có thể đúng như dự cảm của Phí Vân Hàm vậy. Chuyện này là hiện tượng báo hiệu cho một sự việc nguy hiểm nào đó. Trần Tư Đạt tuyên bố với tôi, không có gì phải sợ. Thiên Thu, bắt đầu từ bây giờ, em không phải một mình đối mặt với chuyện này nữa. Anh sẽ cùng em tìm cho ra ngọn ngành của việc này. Tôi kinh ngạc hỏi, anh không cần đi làm à? Tuần này không cần, khách hàng hẹn trước với anh có việc đột xuất phải ra nước ngoài rồi, thế nên cho anh nghỉ phép. Sao anh lại muốn điều tra chuyện này? Hai mắt Trần Tư Đạt phát sáng, tỏa ra ánh sáng của sự hưng phấn và mong đợi. Chuyện này khiến anh thấy rất hứng thú, đã khơi dậy triệt để lòng hiếu kỳ của anh. Anh rất muốn biết được suy đoán của mình có chính xác hay không. Ngoài ra là bạn của em, anh cũng muốn giúp em làm rõ sự việc, rửa sạch những uất ức mà em đã phải chịu. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, sau đó hỏi, anh định làm thế nào? Trần Tư Đạt là một người tư duy nhanh nhạy, làm việc cũng rất lý tính. Trước tiên, đương nhiên là nghiệm chứng khả năng thứ ba mà anh đã nói, xem có đúng là như vậy không? Làm thế nào để nghiệm chứng? Anh nghĩ ngợi một chút. Để thận trọng, tốt nhất là đích thân chúng ta đi tìm hai tác giả kia. Tôi lớn tiếng nói, cái gì? Anh muốn em đi tìm An Mân? Em nhìn thấy cô ta thì chỉ muốn tát cho vỡ mồm cô ta. Trần Tư Đạt nghĩ đến tâm trạng ghét bỏ của tôi. Vậy thôi, chúng ta tìm tác giả Ngư Ca vậy. Tôi có chút không cam lòng. Em không biết anh ta ở đâu, em vốn không quen biết anh ta mà. Là một chuyên gia tâm lý, Trần Tư Đạt có thể đọc được suy nghĩ từ trong thái độ của tôi. Anh ngồi xổm trước mặt tôi và nói, Thiên Thu, em biết làm rõ sự việc này quan trọng với em thế nào mà. Cho nên bây giờ chính là lúc buông bỏ thể diện, em phải có hành động mới rửa sạch oan ức của mình được. Chẳng lẽ em muốn công chúng một mực hiểu lầm em như thế sao? Lời nói của anh đã đâm thẳng vào điểm mấu chốt, chạm thẳng đến nơi sâu nhất trong lòng tôi, khiến tôi tỉnh táo nhận ra mình nên làm gì. Tôi gật đầu nói với anh, vâng, em đã hiểu rồi. Bây giờ em sẽ đi tra địa chỉ của Ngư Ca ngay đây. Đây không phải là chuyện khó khăn gì. Tôi tra thông tin xuất bản quyển Gương Mặt Đáng Sợ của Ngư Ca trên máy tính trước, biết được nhà xuất bản nào hợp tác với anh ta. Sau đó tôi gọi điện cho La Mẫn, nhờ cô ta giúp tôi nghe ngóng cách thức liên lạc và địa chỉ của Ngư Ca từ nhà xuất bản đó. La Mẫn khá quen với người trong ngành xuất bản. Quả nhiên, không bao lâu sau, cô ta đã gọi lại, nói cho tôi biết số di động và địa chỉ cụ thể của Ngư Ca. Tôi lấy bút ghi lại. Hiện tại tôi không muốn chậm trễ chút nào nữa. Tôi cảm ơn Trần Tư Đạt đã giúp tôi lấy lại tinh thần, tràn đầy năng lượng một lần nữa. Tôi vào phòng vệ sinh tắm rửa, trang điểm đơn giản, thay bộ trang phục màu sáng, tinh thần và diện mạo đều sáng sủa hơn hẳn. Trần Tư Đạt cho tôi ánh mắt tán thưởng và khích lệ. Sau đó, chúng tôi đi thẳng đến sân bay, đi đến thành phố nhỏ ở phía nam, nơi Ngư Ca đang ở. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 12. Chuyến bay mất gần 3 tiếng đồng hồ, gần 5 giờ chiều mới hạ cánh xuống thành phố. Ra khỏi sân bay, chúng tôi quyết định lập tức đi đến nơi ở của Ngư Ca. Trần Tư Đạt nói, gọi di động liên hệ trước với anh ta đi. Trước khi ra ngoài em đang gọi một lần rồi, nhưng hình như điện thoại của anh ta hết tiền nên bị khóa rồi. Gọi lại lần nữa thử xem. Tôi lục lấy di động từ trong túi sách ra, gọi theo số mà La Mẫn đã cho, nhưng tổng đài vẫn báo với tôi rằng thuê bao nợ cước tạm dừng hoạt động. Tôi lắc đầu với Trần Tư Đạt. Trần Tư Đạt nhíu chặt chân mày nói, số La Mẫn cho là số của Ngư Ca à, cô ấy có nhầm lẫn hay không? Tôi nói, không biết, giờ chỉ mong địa chỉ nhà cô ấy cho là đúng. Trần Tư Đạt khẽ nhún vai, chỉ có thể thử vận may thôi. Chúng tôi ghé vào một nhà hàng gần sân bay, ăn qua loa một chút, sau đó thì gọi taxi. Tôi lấy tờ giấy ghi lại địa chỉ từ trong túi sách ra, đọc cho tài xế nghe. Chuyến xe này ngồi mất hơn 50 phút đồng hồ, khi đến nơi đã là 7 giờ tối. Sau khi xuống xe, chúng tôi phát hiện mình đang ở một khu ổ chuột vùng Vendô. Những căn nhà kiểu cũ đổ nát, hỗn độn, rác chất thành đống khắp nơi trên con đường nhỏ hẹp, ánh đèn đường chập chờn. Đây rõ ràng là nơi sinh sống của những người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Trần Tư Đạt nhíu mày nói, Thiên Thu, em chắc là nơi này chứ? Tôi nhìn lại địa chỉ trên tờ giấy nói, dù sao thì em cũng không nhầm được, La Mẫn có nhầm hay không thì em không biết. Anh ta ở căn nhà nào? Để em xem, số 27, dãy 4, lô 2, chính là chỗ này. Tôi chỉ vào tòa nhà tối đen như mực ở trước mặt. Trần Tư Đạt thở hắt ra, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất vọng vậy. Đã đến đây rồi, chỉ có thể lên xem thử thôi. Chúng tôi men theo cầu thang tối tăm đi lên tầng 3. Tôi nói, chính là nơi này, phòng 301. Trần Tư Đạt gõ cửa. Rất lâu sau, trong nhà vọng ra một giọng uể oải hỏi, ai vậy? Hai chúng tôi nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Trần Tư Đạt hỏi, xin hỏi đây có phải nhà của tác giả Ngư Ca không? Mấy giây sau, cánh cửa mở ra, chúng tôi thấy gương mặt đàn ông khoảng 30 tuổi, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù. Người này đang mặc chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ và một chiếc quần rộng thùng thình, vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt như đang dò xét chúng tôi, trống rỗng, vô hồn, hình như không thấy gì cả. Cả người toát lên vẻ tiều tụy, suy sụp cùng cực. Trạng thái của anh ta khiến tôi nhớ đến bản thân mình lúc trước. Tôi lập tức phán đoán được, đây chắc chắn là người mà chúng tôi cần tìm. Tôi hỏi, anh chính là Ngư Ca đã viết quyển Gương Mặt Đáng Sợ sao? Là tôi, các người là... Tôi nhìn qua Trần Quang Đạt, sau đó nói thật. Tôi là người viết Phản Quang, Thiên Thu. Ngư Ca chừng lớn mắt, anh ta nhìn tôi đăm đăm một lúc, kinh ngạc nói. À, đúng là cô, tôi nhớ rồi. Trước đây tôi từng thấy qua hình của cô trên tạp chí. Tôi khoanh tay lại trước ngực. Chúng ta có thể vào trong nói chuyện không? Ngư Ca nhìn qua Trần Tư Đạt, anh lập tức nói. Tôi là bạn của Thiên Thu, đi cùng cô ấy đến thăm anh. Ngư Ca ý vị sâu xa nhìn chúng tôi vài giây, dường như đã đoán được lý do chúng tôi tìm đến. Được, mời vào. Căn nhà này, nếu đây có thể xem là một căn nhà, thật sự quá đơn sơ, quá lạnh lẽo, chỉ là một căn phòng chưa đến 10 mét vuông, phía sau là phòng bếp và nhà vệ sinh, chiếc giường đơn, sofa cũ, bàn ghế và một số đồ vật linh tinh khác nhồi nhét trong một không gian chật hẹp này. Trong nhà cả tivi và máy tính đều không có, cũng không có vật gia dụng nào ra hồn. Nhưng trong nhà có rất nhiều sách, trên bàn, trên giường, thậm chí là trên mặt đất cũng chất đầy sách, còn có rất nhiều bản thảo viết tay nữa. Sở thích và nghề nghiệp của chủ nhân căn nhà này vừa nhìn đã thấy ngay. Tôi thấy quyển Gương Mặt Đáng Sợ đặt trên đầu giường của anh ta. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ và tự ti vì mình sống trong hoàn cảnh nghèo khó như thế này. Nhưng hình như Ngư Ca không hề thấy vậy. Anh ta không chút để tâm mà nói với chúng tôi. Nhà nhỏ, các người cứ tùy tiện ngồi đi. Trần Tư Đạt ngồi xuống sofa. Tôi kéo chiếc ghế trước bàn sách qua, ngồi xuống bên cạnh anh. Ngư Ca thì ngồi trên giường. Chúng tôi im lặng một lúc. Ngư Ca dường như đang đợi chúng tôi lên tiếng, là chúng tôi đến tìm anh ta. Trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước mặt anh ta, trong một lúc tôi lại không biết làm sao để mở lời. Cuối cùng vẫn là Ngư Ca lên tiếng trước. Tác giả Thiên Thu, cô tìm đến chỗ tôi là vì vụ lùm xùm đạo văn phải không? Anh ta đã nói thẳng vào vấn đề chính, tôi cũng không cần phải vòng vo nữa. Đúng vậy. Mục đích cô tìm đến tôi là gì? Tôi muốn tìm hiểu đôi chút tình hình từ chỗ anh. Anh ta cười như không cười, hừ một tiếng. Cô muốn hỏi tôi có sao chép tác phẩm của cô hay không chứ gì? Tôi thẳng thắn nói. Không, tôi biết anh không sao chép của tôi. Ánh mắt bơ phờ của anh ta khẽ trừng lớn. Ồ, sao cô có thể khẳng định như vậy? Các bạn đang đến với chuyên mục nghe chuyện của Radio Net News. Tôi nhìn anh ta. Anh không có cơ hội để sao chép tác phẩm của tôi, cũng như tôi không có cơ hội để sao chép của anh vậy. Tôi và anh ta nhìn nhau hơn 10 giây. Anh ta thừa nhận nói, không sai, đúng là như vậy. Nhưng tác phẩm của chúng ta vẫn giống nhau, phải? Anh nghĩ là vì sao? Anh ta hỏi ngược lại tôi, cô nghĩ sao? Tôi không biết, cho nên tôi mới đến tìm anh, hy vọng cùng anh tìm ra câu trả lời. Tìm câu trả lời? Anh ta ngước mặt cười khổ. Chỉ e câu trả lời này đã không còn ý nghĩa gì với tôi nữa rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao anh lại nói vậy? Ngư Ca chắp hai tay lại. Giống như cô nhìn thấy vậy, tôi là một tác giả nghèo từ trong ra ngoài. Tôi nghèo rớt mồng tơi, cả việc đảm bảo nhu cầu cơ bản của cuộc sống cũng có vấn đề. Di động tôi hết tiền nên đã bị khóa. Tiền thuê nhà đã nợ 3 tháng, ngày nào chủ nhà cũng đến đuổi tôi đi. Bữa cơm duy nhất trong ngày hôm nay của tôi là tô mì ăn từ bữa trưa. Ngày mai ăn gì, tôi phải động não mới được. Tác giả Thiên Thu, cuộc sống của những người như tôi cô khó mà tưởng tượng được. Cũng như sự đả kích của vụ lùm xùm đạo văn đối với tôi vậy, cô vốn không hiểu được đây là sự đả kích lớn và chí mạng đến nhường nào đâu. Tôi nói, không, tôi hiểu, sự việc lần này cũng đả kích rất lớn đến tôi. Anh ta nói, tôi tin. Nhưng khác ở chỗ, cô sớm đã là một tác giả có tiếng, có lượng độc giả cố định. Cho dù chuyện này có ảnh hưởng nhất định đến danh tiếng của cô đi chăng nữa, một thời gian sau, cô vẫn có thể dùng quyển sách kế tiếp để vãn hồi tất cả. Tôi thì khác, là một người mới xuất bản lần đầu lại xảy ra chuyện này, không còn nhà xuất bản nào chịu hợp tác với tôi nữa. Cho nên tôi nói, sự việc lần này là một nhát chí mạng với tôi. Cho dù tôi có tìm ra được câu trả lời kia hay không, tôi cũng không còn cơ hội làm lại từ đầu. Tôi khuyên nhủ, anh đâu cần bi quan như thế chứ. chỉ cần chúng ta chứng minh được mình không đạo văn, có thể xoay chuyển tình thế bất lợi hiện tại rồi. Anh ta nói trong tuyệt vọng. Không sai, nhưng tôi e mình không có thời gian và tiền bạc để chống đỡ đến ngày đó. Người cơm no áo ấm như các người vốn không thể tưởng tượng được hoàn cảnh sống của tôi khó khăn biết chừng nào đâu. Tôi và Trần Tư Đạt nhìn nhau, không biết nên nói gì mới phải. Ngư Ca nói đến đây hình như có chút mất kiềm chế, mặc cho nỗi bi ai của mình tuôn ra ngoài. Vốn dĩ tôi có một công việc ổn định, nhưng vì theo đuổi ước mơ, vì thể hiện tài hoa của mình, tôi hùng hồn nghỉ việc, bắt đầu sự nghiệp viết lách. Trước đây từng viết vài bài nhưng không được chú ý lắm. Thế là tôi cứ mãi sống cuộc sống nghèo khó thế này. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi vẫn tin sẽ có một ngày tôi viết ra được một tác phẩm chấn động lòng người. Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này. Tôi đã tìm được một đề tài tuyệt vời cho gương mặt đáng sợ. Anh ta vốn đang kể lể chuyện đã qua của mình, bất chợt nói vào trọng điểm rồi. Tôi và Trần Tư Đạt đều giật mình, dồn hết sự chú ý vào anh ta. Anh ta nói, câu chuyện này là đề tài tiểu thuyết hay nhất từ trước đến nay mà tôi phát hiện ra. Tôi viết giới thiệu nội dung và một bài đọc thử, gửi chúng cho một công ty xuất bản. Biên tập đã liên hệ với tôi rất nhanh, nói rằng rất tán thưởng ý tưởng của câu chuyện này, muốn xuất bản nó, còn hứa sẽ ra sức tuyên truyền. Lúc đó tôi vô cùng mừng rỡ, cho rằng ngày rạng danh của mình cuối cùng cũng đã đến. Lúc bấy giờ, tôi thật sự chẳng còn một xu dính túi, nhưng để hoàn thành quyển sách này, tôi chạy đông chạy tây, vay mượn vài anh em khốn khổ của mình một ít tiền. Sau đó ngày ngày trốn trong nhà, chuyên tâm sáng tác. Chỉ vì muốn nhìn thấy danh tiếng và thu nhập sau quyển sách xuất bản sẽ mang đến cho tôi. Nhưng sau khi xuất bản một tuần, tôi nghe biên tập nói, quyển sách này đã vướng vào một vụ đạo văn. Nói đến đây, Ngư Ca bi thương nhìn tôi. Tác giả Thiên Thu, cô biết không, chuyện này đối với tôi mà nói là bất lợi nhất. Thứ nhất, sách của tôi là quyển xuất bản sau cùng trong ba quyển, khiến người khác cảm thấy hiểm nghi lớn nhất. Thứ hai, tôi là người mới, không hề có bất cứ người hâm mộ hay ủng hộ nào, cho nên độc giả trung thành trong lúc bảo vệ các cô đều cùng lúc quay sang chửi rủa và phỉ báng tôi, cho rằng tôi chính là người đạo văn. Hơn nữa, khi độc giả biết sách của tôi và cô có nội dung tương tự, đều sẽ chọn mua sách của cô, vì cô là tác giả lớn. Và cuối cùng, biên tập tức giận nói với tôi, lượng tiêu thụ sách của tôi gần như bằng không, mọi nhà sách đều lũ lượt đòi trả hàng. Nghe xong những lời của anh ta, tôi nghẹn ứ thốt không nên lời. Vốn dĩ tôi cho rằng tình thế bất lợi nhất với tôi, bây giờ mới biết người bị hại lớn nhất thật ra là anh ta. Chưa hết đâu, sách không bán được, công ty sách sẽ bị lỗ, họ lấy lý do đạo văn không chịu trả tiền nhuận bút cho tôi. Thật ra họ hiểu rất rõ, tôi không thể nào đạo văn được. Nhưng tôi thân cô thế cô, không cách nào chống lại họ, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Kết quả cuối cùng chính là tôi không chỉ không lấy được đồng nào, lại gánh lấy tiếng xấu đầy mình, còn một khoản nợ không biết làm sao để trả. Cho nên sự bất hạnh của sự việc lần này toàn bộ đều trút hết lên người tôi cả rồi. Tôi thấy rất đồng cảm với những gì anh ta gặp phải, còn thấy tiếc nuối và áy náy vì tổn thương gián tiếp mà mình đã gây ra cho anh ta. Nhưng vấn đề là anh ta nói nhiều như vậy, trước sau vẫn không nhắc đến chuyện mà tôi quan tâm nhất. Trần Tư Đạt hiển nhiên cũng cảm thấy thế, anh có chút không nhịn được bèn hỏi, Ngư Ca, anh có thể cho chúng tôi biết làm sao anh có được đề tài này không? Ngư Ca chăm chú nhìn chúng tôi một lúc, là căn cứ theo trải nghiệm thực tế của một người cải biên thành. Tôi và Trần Tư Đạt tức tốc nhìn nhau. Trần Tư Đạt vội hỏi tiếp, người đó là ai? Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.